Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Thứ tiểu bạch, không muốn chết, thế nhưng nếu như nó có thể ngăn cản Chu Bảo Bảo, kia cũng sẽ không thường xuyên bị hắn lấy đến đương mì sợi chơi. Chu Bảo Bảo rất nhanh tiếp cận, chuẩn bị lại dùng một lần, bát liền giết. Thế nhưng mà Yếp Chi Vương dường như sớm đã có phòng bị. Phân nửa đá cắt hướng phía hắn dũng quá khứ, quyền ở hắn, Chu Bảo Bảo lập tức bị nhốt vô pháp nhúc nhích, mà Yếp Chi Vương đã đối với hắn hận thấu xương, bị thương hắn không nói, còn phá hủy hắn ngàn vạn tử tôn. Trên người nó đá cắt phát sinh biến hóa, biến thành từng viên một gai nhọn hình, nó cũng không chặt lại, chỉ là rất nhanh lưu chuyển. Chu Bảo Bảo trên người nhất thời vết máu loang lổ. Tiểu Đằng Xà nhìn hắn thống khổ bộ dáng, tiếp tục cố gắng dãy giụa. Chu Bảo Bảo cắn chặt hàm răng, nỗ lực không phát ra một điểm thanh âm, ánh mắt của hắn đã đau mị thành một cái vá. Hắn cảm giác được Tiểu Đằng Xà cảm xúc hậu, chậm rãi quay đầu, gian nan mở miệng, ngu ngốc xà, lần này bị ngươi cấp hại thảm ni. Tiểu Đằng Xà hai mắt mở thật to, bên trong dạng nổi lên ánh nước, nam tử hán đại trượng phu, khóc em gái ngươi a, chịu đựng. Chu Bảo Bảo tiếng hét lớn, nhượng Tiểu Đằng Xà sắp rơi xuống nước mắt lại sinh sôi nín trở lại, không được phát ra âm thanh quấy dày Bảo Bảo daddy mommy, nếu không sẽ không muốn ngươi còn có dư lực nói nhiều lời như thế. Mà Yếp Chi Vương cười lạnh, chậm rãi chặt lại đá cát, bao phủ Chu Bảo Bảo đá cát như từng cây một thứ, đâm vào thân thể hắn. Bảo Bảo, Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cũng bất chấp Chu Bảo Bảo đối với hắn ngăn cản, thân thể bay tới giữa không trung, theo hắn dâng lên khởi linh hồn lực, một thật lớn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, là một cái trường cánh lợn béo. Bảo Bảo không đau, Tiểu Bạch, không nên a. Chu Bảo Bảo cảm giác được trên người hắn dũng động khởi linh hồn lực lượng, chắc là hắn toàn bộ lực lượng, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu Bạch là linh hồn thể, nếu như tiêu hao toàn bộ linh hồn lực, vậy hắn chỉ có một con đường chết, vì ta vương hiến thân, là vinh hạnh của ta. Tiểu Bạch khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó một đạo màu trắng quang mang rất nhanh hướng phía Ma Yếp Chi Vương bay đi. Hắn tập trung nổi lên tất cả linh hồn lực, linh hồn công kích đã biến thành thực chất. Mà Yếp Chi Vương cảm giác được cổ lực lượng này, nó không dám chậm trễ chút nào. Nó mặc dù cấp bậc cao, nhưng là linh hồn lại cũng không phải là phi thường cường đại. Nó chỉ phải thả Chu Bảo Bảo cung đăng xa, đem tất cả đá cắt đều tập trung vào nó trên đầu, dùng để ngăn trở lần này công kích. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà Yếp Chi Vương đau tiếng hô kinh thiên triệt địa vang lên. Đáng tiếc, Tiểu Bạch thấp nam nói, thân ảnh của hắn chậm rãi biến trong suốt. Tiểu Bạch, không muốn chết. Chu Bảo Bảo toàn thân máu tươi trụy rơi trên mặt đất. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Bạch, nức nở nói, Tiểu Bạch đối hắn cười cười, sau đó biến mất ở tại trong thiên địa. Lúc này, Chu Thuần cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nàng cấp tốc việt đến Chu Bảo Bảo bên người, đem sinh mệnh nguyên lực rót vào đến trong cơ thể hắn, chữa cho tốt hắn thương. Mami, Tiểu Bạch tử. Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy nước mắt, mà Tiểu Đằng Xà cũng giống như là làm sai chuyện bình thường, bàn lui ở một bên, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào. Con rắn nhỏ xa, ngươi không nên tự trách. Bảo Bảo không trách ngươi. Chu Bảo Bảo cảm giác được Tiểu Đằng Xà cảm xúc, nức nở đối với nó đưa tay ra. Tiểu Đằng Xà chậm rãi bơi tới trên bả vai của hắn, thế nhưng vẫn cụ cúi đầu, tình tự thập phần hạ. Hết chương.